Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2309, đệ 2308 chương phiên ngoại, 4, trốn không thoát bị phách, vận mệnh, 15 năm sau ngày nọ, mộ núi hoang, theo từng đạo lôi kiếp rơi xuống, độ kiếp người từ chủ động nghênh đón đến mặt sau bị phách nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Đen tuyền, cùng nơi than đá giống nhau. Đã 15 tuổi Hạc Hy chạy nhanh chạy qua đi. Nhìn đến bản thân mẫu thân chỉ còn lại có một đôi mắt hạt châu năng động. Quay đầu lại đối Vu Tiểu Đao kêu lên. Đại tỷ, ngươi mau xem mẫu thân. Nàng bị hảo trọng thương. Tiểu Hi Hi, ngươi không cần lo lắng, mẫu thân đã bị phách thói quen, nàng trước kia bị phách so cái này còn lợi hại đâu. Vu Tiểu Đao chậm gì gì mà đi tới, một chút cũng không lo lắng Tư Mã U Nguyệt. Hạc Hi là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt độ kiếp, không có Vu Tiểu Đao như vậy bình tĩnh, bất quá nghe nàng nói như vậy vẫn là không như vậy hoảng loạn. Tư Mã U Nguyệt nằm trên mặt đất, trong lòng một mảnh kêu rên. Vì sao nàng một lần nữa tu luyện vẫn là phải bị sét đánh? Nếu không phải này thân thể vẫn là trước kia thân thể kia, nàng lần này phỏng chừng liền phải chơi xong rồi. Xem ra mặt khác thú thú đều có thể không cần, này tiểu tím nàng vẫn là không rời đi. Mẫu thân, ngươi còn hảo đi? Hạc Hy đau lòng đến nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh. Hạc Hy thân thể nho nhỏ nhược nhược, như bây giờ lã chã trực khóc bộ dáng, làm người đau lòng không thôi. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng chớp chớp mắt, ý bảo chính mình không có việc gì. Vu Tiểu Đao đi lên, cho nàng ăn đan dược sau đem nàng bế lên tới, nói thầm nói: cha đi ma giới, tiểu diệu diệu hiện tại đi minh giới. Nương, ngươi sinh mệnh hai cái nam nhân đều không ở. Cũng chỉ có ngươi nữ nhi đảm đương một hồi nữ hán tử, nói nhiều. Tư Mã U Nguyệt trắng Vu Tiểu Đao liếc mắt một cái. Vu Tiểu Đao hiện tại đã mấy chục tuổi. Bởi vì mạn thế giới chạy, tính tình đã giã. Bị nhà mình mẫu thân như vậy chừng, cười nói: nương, ngươi chừng ta cũng vô dụng. Ta cảm thấy đi, ngươi nếu không tái sinh một cái đệ đệ, về sau cha cùng tiểu diệu diệu không ở, cũng có nam nhân bảo hộ ngươi a. Đại tỷ, chúng ta có thể bảo hộ mẫu thân. Hạc Hy đi theo một bên, nhược nhược mà nói: tiểu Hi Hi, chờ ngươi trưởng thành, ngươi không được thường xuyên đi ra ngoài sao? Hoặc là nào một ngày ngươi liền gả chồng, đi theo ngươi trượng phu nơi nơi chạy, vậy ngươi liền càng không có thời gian bồi mẫu thân. Đến lúc đó ta nếu là cũng đi rồi, mẫu thân làm sao bây giờ? Cho nên nhiều sinh một ít đệ đệ muội muội mới đúng. Như vậy luôn có người có thể bồi nàng. Vu Tiểu Đao lời nói thấm thía mà giáo dục Hạc Hy. Hạc Hy nghe nàng như vậy vừa nói, cảm thấy cũng có đạo lý. Bản thân cân nhắc một chút sau nói: mẫu thân, đại tỷ nói rất đúng. Ngươi nếu không vẫn là tái sinh mấy cái đệ đệ muội muội đi. Mẫu thân có các ngươi là đủ rồi. Tư Mã U Nguyệt biết Vu Tiểu Đao là lo lắng cho mình, bởi vì nàng số phận cực suy, cho nên các nàng cũng không có gạt nàng những việc này. Mà nàng cũng sớm liền biết chính mình mệnh có kiếp, phỏng chừng là lo lắng cho mình cũng không biết khi nào liền ứng kiếp đi. Sợ bên người nàng không có người chiếu cố bảo hộ nàng. Mẫu thân ngươi không cần thẹn thùng. Chuyện này quay đầu lại chúng ta cũng sẽ cùng cha nói một câu. Vu Tiểu Đao nói: tiểu hài tử, cùng cha mẹ nói chuyện này để làm gì? Tư Mã U Nguyệt hữu khí vô lực mà răn dạy: bà ngoại nói ngươi đã từng cũng cùng bọn họ nói quá muốn sinh đệ đệ muội muội sự tình. chúng ta đây là theo ngươi học Tư Mã U Nguyệt. Ngoặc kép, từ đó về sau, nàng cùng Vu Lăng Vũ liền thường xuyên bị nhà mình nữ nhi dục sinh. Cũng may nàng hai lập trường kiên định, tương lai mười mấy năm đều không có khuất phục các nàng năn nỉ ấy. Ôi! Ngày này, Tây Môn Quân Giật cùng Tư Mã Tử Hào tới xem Tư Mã U Nguyệt. Nói là muốn đi một chỗ động thiên phúc địa, đi ngang qua nơi này đến xem Monster Tư Mã U Nguyệt thăng cấp thần cấp sau bọn họ liền trở về thành cổ đại lục, tuyển chỗ non xanh nước biếc địa phương định cư. Bất quá cũng không có nhiều người biết, cho nên hiện tại còn tương đối thanh tĩnh. Hạc Hy nghe được bọn họ muốn đi động thiên phúc địa, hai con mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hai người. Nhìn ra được nàng đối nơi đó cũng rất hiếu kỳ. Tư Mã U Nguyệt thấy nàng dáng vẻ này, hỏi, Hy Nhi muốn hay không cùng tiểu cựu cữu còn có ca ca cùng đi? Ta cũng đi. Hạc Hy ngẩn ra, nương cũng đi sao? Nương muốn đi xem bà ngoại, không thể cùng ngươi cùng đi. Tư Mã U Nguyệt biết nàng nhát gan, trước nay không rời đi quá chính mình, muốn cho nàng độc lập một chút. Tiểu cựu cựu cùng ca ca đều sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu Hi Hi, ngươi theo chúng ta cùng đi đi, chúng ta bảo hộ ngươi. Tây Môn Quân Giật vỗ bộ ngực nói, ta, Hạc Hy có chút do dự, muốn đi, lại sợ hãi bước ra kia một bước. Đi thôi Tiểu Hi Hi, ngươi liền không nghĩ nhìn xem động thiên phúc địa là bộ dáng gì? Ta nghe bọn hắn nói nhưng Mỹ, bên trong còn có rất nhiều tiểu tinh linh đâu. Tư Mã Tử Hào dụ hoặc nàng, nữ tử đều ái này đó Mỹ Mỹ đồ vật. Hạc Hy nhìn Tư Mã U Nguyệt, vẫn là không dám mơ ni. Hy Nhi, như vậy đi, ta làm tiểu hồng các nàng bồi ngươi đi, được không? Tư Mã U Nguyệt nói, kia, hảo đi. Hạc Hy rốt cuộc ngăn cản không được Tư Mã Tử Hào bọn họ dụ hoặc cùng trong lòng đôi bên ngoài thế giới khát vọng, đáp ứng cùng bọn họ cùng đi. Vì thế, đoàn người dọn dẹp một chút liền xuất phát, trừ bỏ Tiểu Hống, Tiểu Mộng cùng Hoa Hoa cũng đi, có các nàng hộ ở bên người nàng, U Nguyệt cũng yên tâm điểm ẩn đi. Vu Lăng Vũ trở về, nghe được Hạc Hy đi ra ngoài, gật gật đầu nói, tính tình xác thật quá nhỏ, nhiều đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, dù sao bên người nàng bảo hộ người nhiều, cũng không sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Tư Mã U Nguyệt dựa vào Vu Lăng Vũ trên người, tuy rằng chúng ta cùng nàng ca ca tỷ tỷ có thể hộ nàng một đời vô ưu, nhưng là vẫn là muốn chính mình độc lập lên mới được. Tiểu Đao đâu? Cùng nàng bằng hữu đi ra ngoài, nói là muốn đi đoạt bảo. Nghĩ đến Vu Tiểu Đao hưng phấn bộ dáng, nàng liền nhịn không được cười. Rõ ràng biết chính mình vận khí không tốt, mỗi lần loại tình huống này nàng đều chỉ có thể được đến một ít biên biên rắc rắc, thậm chí có đôi khi cái gì đều không có, chính là nàng vẫn như cũ làm không biết mệt. Nơi nào có điểm động tĩnh đều muốn đi xem Monster. Dùng nàng lời nói tới nói chính là, này vận đen luôn có cái cuối, nói không chừng nhiều đi dạo liền vận khí đổi thay. Vì thế nàng những cái đó bằng hữu một thét to, nàng so với ai khác đều tích cực. Ta cho ngươi mang theo điểm đồ vật trở về. Vu Lăng Vũ giao cho nàng một cái hộp, Tư Mã U Nguyệt mở ra, bên trong rỗng tuế. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng chớp mắt, trống không, này hộp là cái không gian thần khí, ngươi đem nó luyện hóa, nhìn xem có thể hay không làm tiểu linh tử tỉnh lại. Vu Lăng Vũ giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt cười, cầm hộp liền đi bế quan. Thay đổi thiên đạo thời điểm, tiểu linh tử đem chính mình linh lực đều bại bởi chính mình, làm cho nó vẫn luôn ở vào ngủ đông trạng thái. liền tính là thăng cấp thần cấp, cũng không có thể làm hắn tỉnh lại. Hiện tại có cái này, hẳn là có thể đánh thức hắn. Chỉ có hắn tỉnh, sinh hoạt ở bên trong nhân tài có thể ra tới, tiểu thất mới có thể đi vào, đi tìm ở bên trong thanh y cùng bạch lão. 2 tháng xuất quan, nàng trong lòng ngực nhiều cái tiểu oa nhi, nhìn đến hắn, thú thú nhóm đều cao hứng không thôi. Đặc biệt là tiểu thất, ôm lấy hắn hung hăng hôn 2 khẩu. Gia hỏa này, cuối cùng là tỉnh lại. Hết chương.